Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả, Ngôn Quy Chính Truyện, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, cái gì gọi là kinh hỉ? Một trận đại chiến cải biến phương viên mấy trăm dặm hình dạng mặt đất. Quay chung quanh trấn áp 7 tên tiên thiên thần đại trận. Từng cái doanh trướng xây dựng, nhân vực dứt khoát đem đại quân trú đóng ở nơi đây. Dùng sinh linh chi khí tức gia trì trong đại trận bên ngoài. Triệt để phá hỏng cái này 7 tên thần linh chạy trốn chi lộ. Tòa kia lớn đến không hợp thói thường trong doanh trướng. Ngô Vọng mặt lộ vẻ nghiêm mặt. Cúi đầu nhìn chăm chú lên trước mặt kia hỏa hồng sắc lửa than. Tay phải bao vây lấy tiên lực. Đều đặn nhanh chuyển động kia tiểu xảo khung sắt. Lật qua lại phía trên tay gấu. Tung ra điểm cùng sự tình thảo. Làm điểm sơn tỏi bột, để trong đại trướng quanh quẩn lên nồng đậm mùi thịt, đổi thân váy ngắn Linh Tiểu Lam từ ngoài trướng mà đến. Thấy thế không khỏi che miệng cười khẽ, sau đó chậm rãi hướng về phía trước, yên lặng ngồi ở Ngô Vọng bên cạnh, đồng dạng nhìn chăm chú lên kia hai đoàn lửa than, ánh lửa yếu ớt kia, đưa nàng tiết bạch thủy nhuận ra thịt nhiễm lên nhàn nhạt hoa hồng. Một đôi cân xứng tròn trịa chân nhỏ khép lại. Nguyên bản nàng nhập tọa lúc, tránh không được nệm êm, khăn tay, tiên quang, ba trải, kia đã là sửa không được thói quen. Nhưng hôm nay, nàng có chút tận lực chỗ ngừng những này quen thuộc, tự thoải mái ngồi tại Ngô Vọng bên kia trải mềm mại da thú ghế đầu bên trên. Tuy có chút ít không quá dễ chịu, nhưng vẫn là cưỡng ép nhẫn nại lấy. Ngô Vọng cúi đầu đùa bỡn một trận. Rất nhanh liền đem một cái đũa trúc đưa cho Linh Tiểu Lam. Cười nói, nếm thử, Linh Tiểu Lam ứng tiếng. Có chút cẩn thận chỗ nắm chặt đũa trúc. Lại phảng phất phía trên có gai nhọn. Ngón tay run nhẹ nhẹ. Một cái đại thủ theo bên quay tới. Cầm Linh Tiểu Lam nhu đề. Đem đũa trúc cầm trở về. Linh Tiểu Lam có chút hé miệng. Lại đem đũa trúc cầm chặt hơn chút nữa. Đừng như vậy. Ngô Vọng nhìn chăm chú Linh Tiểu Lam, ôn thanh nói, người không cần thiết không phải là ép mình đi thích ứng gọi là cuộc sống bình thường. Có thể, ta, Linh Tiểu Lam có chút muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ có thể cúi đầu than nhẹ, tiên tử chán nản, cũng có được biệt dạng phong tình. Ngô Vọng cười cười, trong mắt mang theo vài phần áy náy, chủ động buông lỏng bàn tay, trong đại trướng bầu không khí hơi có chút trầm thấp. Nửa canh giờ trước phát sinh một chút chuyện nhỏ. Đại thể tình hình, kỳ thật liền là đại chiến qua đi tĩnh mịch khâu. Bọn hắn tham gia chư vị tướng sĩ thi thể thiêu nghi thức. Cũng bị như vậy bi thương không khí lây. Bởi vậy lúc thân phận tương đối mẫn cảm, Ngô Vọng cũng không trực tiếp lộ diện, mà là trốn ở xó xỉnh bên trong lẳng lặng quan sát. Nhìn xem kia một đoàn đoàn hỏa diễm dần dần dập tắt. Sinh mệnh trọng lượng phảng phất tự chỉ còn lại có kia không chịu nổi mưa gió bụi bặm. Tu vi cũng tốt, thành tựu cũng được, cuối cùng đều hóa thành cái này một bồi bụi đất. Cuối cùng bụi quy bụi, đất về với đất, tại thế gian lưu lại một chút tịch mịch. Ngô Vọng chủ động cầm bên cạnh giai nhân đầu ngón tay. Cách kia tính chất tinh tế tỉ mỉ bao tay, tìm kiếm lấy nàng giữa ngón tay khe hở, đợi mọi người hành lễ. Ngô Vọng cùng Linh Tiểu Lam làm cái đạo vái chào, liền từ nơi hẻo lánh rời đi. Bọn hắn giữa khu rừng tản bộ, từ ánh trăng bên trong trò chuyện nhân vực cùng thiên cung rất nhiều sự tình. Lẫn nhau dần dần tiếp cận, chính là Lang Hữu Tình đến tiếp cố ý, mang theo bi thương không khí tựa hồ để bọn hắn càng cảm thấy muốn quý trọng lẫn nhau. Sinh mệnh chung tràn ngập quá khó lường mấy. Để con đường phía trước tràn đầy sự không chắc chắn. Thế là, dưới một thân cây, thánh nữ chắp tay sau lưng. Phần lưng phủ lên một tầng màu trắng nhạt tiên quang. Bóng lưng trôi chảy đường cong dán vào tiên quang bên trên. Nhìn xem trước mặt dần dần xích lại gần khuôn mặt. Có chút hai mắt nhắm lại. Nhưng kết quả rõ ràng. Kỳ thật đơn giản chính là, Linh tiên tử cho là mình có thể. Nhưng cuối cùng nhân gian dơ bẩn. Nhân gian lại dơ bẩn, nhân gian triệt để dơ bẩn, này nhân gian a không có tốt, bọn hắn cố gắng một trận, cuối cùng vẫn là Ngô Vọng chủ động từ bỏ, lôi kéo cái này tiên tử nói vài câu thân thiết, Tiện thể bắt tay trở về vừa đáp tốt doanh trướng khu. Nàng thông lệ đi tắm. Ngô Vọng tiện tay chộp tới một cái hung thú chặt. Trở về gấu nướng trưởng ăn. Cái này cho Ngô Vọng chỉnh sẽ không? Là bọn hắn cảm tình không tới vị. Vẫn là linh tiên tử là thuộc về thiên thượng ánh trăng sáng. Hai người chú định không thể phát sinh điểm này dung tục cố sự tình tiết tiết trắng mùa xuân cũng. Không phải không thể. Hắn Ngô Vọng cũng không phải là cái gì sắc dục huân tâm chi nhân. Mà lại bởi vì chân mình đạp ba cái thuyền vốn là hổ thẹn trong lòng. Cùng linh tiên tử cả đời bảo trì như vậy cự ly. Hắn kỳ thật đã cảm thấy rất thỏa mãn. Nhưng vấn đề là Ngô Vọng phát giác được. Tiểu Lam đáy lòng có một vướng mắc. Cái này đã ảnh hưởng đến đạo tâm của nàng. Nàng rõ ràng là nghĩ hai người đối đầu phổ thông lại bình thường đạo lữ. Trước đây Ngô Vọng vận đạo thần phong ấn cùng linh tiên tử bệnh thích sạch sẽ miễn cưỡng có thể hòa nhau. Hiện tại Ngô Vọng bên này thông suốt. Nàng bệnh thích sạch sẽ vẫn là không có gì quá nổi lên sắc. Làm sao không gấp trong đại trướng không khí có chút xấu hổ. Ngô Vọng cẩn thận lấy ra mấy khối ngon nhiều chất lỏng thịt nướng. Đặt ở sạch sẽ khay ngọc bên trong. Bưng đến Linh Tiểu Lam trước mặt. Cố ý tại nàng kia tiểu xảo chóp mũi trước trượt vài vòng. Đến, nếm thử, tốt. Linh Tiểu Lam khuôn mặt ửng đỏ chỗ ứng tiếng. Cúi đầu nhìn chăm chú lên khay ngọc. Đang lúc Ngô Vọng nghĩ ra âm thanh khuyên nàng không cần miễn cưỡng. Linh Tiểu Lam đột nhiên đem khay ngọc bưng lên. Toàn thân đều có chút căng cứng. Từ từ nhắm hai mắt đem thịt nướng đổ vào trong miệng. Ngô Vọng có chút giật mình. Linh Tiểu Lam vội vàng quay người đi. Che lấy cuống họng nhẹ nhàng ho khan. Qua một lúc lâu mới thật dài chỗ thở vào một cái. Ta có thể. Nàng xoay người lại. Trong mắt mang theo vài phần ánh sáng. Thấp giọng nói. Ta nhất định là có thể. Ngươi kỳ thật không cần thiết như vậy. Ngô Vọng đáy lòng đầy vẻ không muốn. Đưa tay nắm chặt cánh tay của nàng. Nghiêm mặt nói. Ngươi ta đều không cần thiết vì cùng đối phương ở chung mà lấy lòng đối phương. Linh Tiểu Lam nhìn chăm chú lên Ngô Vọng khuôn mặt. Trong mắt mang theo nồng đậm tình ý. Lại vẫn không chịu nói những cái kia chịu thua lời nói. Nàng đưa tay nâng cầm lên. Nhỏ giọng lẩm bẩm câu. Cũng không phải chỉ có các ngươi nam tử vui mừng. A, Ngô Vọng có chút mộng. Ngươi chớ có suy nghĩ nhiều. Ta cũng không phải cái gì hoa tâm nữ tử. Linh Tiểu Lam có chút ngửa đầu. Ra vẻ bình tĩnh địa đạo câu. Đời này hứa ngươi chính là hứa ngươi. Tất nhiên là muốn cùng ngươi gần nhau làm bạn. Ta là nghĩ đến trải nghiệm nam nữ chi nhạc. Mới nghĩ đến ngay ngắn ta như vậy quái bệnh. Nhưng không vì lấy lòng ngươi cái gì. Như sau này khu trục thần linh. Còn nhân vực thái bình thịnh thế. Ngươi ta lại có thể thuận lợi đến một nhi nửa nữ. Cũng có thể tính ngươi ta đời này chi kéo dài. Đời này mới xem như viên mãn. Ngô Vọng coi là thật không muốn đi đâm thủng nàng giờ phút này ra vẻ. Kiên cường. Chỉ là híp mắt cười. Không điểm đứt đầu. Kia, nữ hiệp ngươi hiểu được. Chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào? Mới có thể giúp ngươi vượt qua như vậy vấn đề. Ngô Vọng nghĩ nghĩ. Nói bổ sung. Mà lại ta cũng không cho rằng đây là quái bệnh gì. Không giống ta trước đó. Kia là vạn ác vận đạo thần cấp ta hạ chú pháp. Ngươi cái này đơn thuần là đối tự thân sạch sẽ quá độ truy cầu. Chỉ là hơi có chút quá độ thôi. Linh Tiểu Lam cẩn thận nghĩ nghĩ. Nhỏ giọng nói. Cái này vận đạo thần vì sao muốn đối ngươi hạ chú pháp không cho ngươi tiếp xúc nữ tử ta đây? Thế nào biết? Ngô Vọng đưa tay xoa xoa cái trán. Việc này ta một mực không biết rõ. Nhưng tâm ta ngọn nguồn tràn đầy đối vận đạo thần ác cảm. Xác thực, Linh Tiểu Lam nghiêm trang phân tích. Đại thị tộc thiếu chủ. Từ nhỏ sống ở tộc địa. Bắc Dã thiếu nữ thắt lưng tuyến nghe nói chính là đại hoang nhất tuyệt. Ngươi lại là ai đến cũng không có cự tuyệt tính tình. Bắc Dã tập tục lại là như vậy mở ra. Ngươi lẽ ra phiền chết cái này vận đạo thần. Ai, làm sao ta liền đến người không cự tuyệt. Ngô Vọng ưỡn ngực ngẩng đầu. Mặt mũi tràn đầy chính khí. Ta cái này thuần dương đạo thân thể không phải thủ thân như ngọc tốt nhất chứng minh sao ta vô. Vọng tử. Bắc Dã nhất nghiêm chỉnh thiếu chủ. Hình Thiên Lão Ca hơn 10 tuổi tự bị gõ bất tỉnh không biết bao nhiêu lần. Linh Tiểu Lam suy, cười một tiếng, sau đó nhịn không được cười nhánh hoa run rẩy. Ngô Vọng ánh mắt không tự giác dưới mặt đất rời, bị nàng phát hiện về sau, lại bị vài câu khẽ cáu. Tại vậy ngay cả liền xin lỗi. Có thể cẩn thận nói một chút vận đạo thần sự tình sau, Linh Tiểu Lam bình tĩnh đem chủ đề kéo. Về quỹ đạo, trong mắt nháy ra một chút trong sáng. Người nếu nói cùng vị này viễn cổ chi thần không có bất kỳ cái gì tiếp xúc, ngược lại là rất khó làm cho người tin phục. Ta thật không biết chuyện ra sao. Ngô Vọng hai tay một đám. Trí nhớ của ta là hoàn chỉnh. Thần hồn không từng có nửa điểm vết tích. Liền phảng phất kinh lịch một giấc mộng. Mà cái mộng cảnh này bị ta quên đi hơn phân nửa. Ta chỉ nhớ rõ. Một cây đại thụ. Dưới cây từng có cái nữ đồng thân ảnh. Sau đó liền thành cái kia ôn nhu nữ tử bộ dáng. Nàng đối ta mỉm cười. Nhưng ta thấy không rõ mặt mũi của nàng. Sau đó nàng tự khóc. Cuối cùng là nàng tại ta đầu vai cắn thoáng cái. Ngô Vọng kéo ra cổ áo. Lộ ra khoan hậu bả vai. Trên đó cơ bắp đường cong có chút rõ ràng. Nhưng ta không có bất kỳ cái gì thương thế. Vậy cái này là vẫn là bí mật. Ngô Vọng lắc đầu. Chắc chắn chờ ta tiếp tục hướng phía trước đi. Một ngày kia có cơ hội đánh tới thiên ngoại. Đối mặt kia vận đạo thần. Nhất định có thể đem việc này hỏi thăm cha ra manh mối. Linh Tiểu Lam khẽ nói. Cũng không nên đến lúc đó. Phùng Xuân thần gặp kia là một vị thiên địa không thể gặp nhu mỹ nữ thần. Liền để xuống hận ý. Đi cùng nàng sầu triền miên. Điều này có thể sao? Ngô Vọng lạnh nhạt nói. Tại ta không biết rõ tình hình. Không biết nguyên do tình hình dưới. Đối ta lung tung hạ như vậy nguyền rủa. Nếu ta đi không ra Bắc Dã, hoặc là tại nhân vực không có nhiều như vậy gặp gỡ, vậy ta chẳng phải là cả đời đều muốn tại Bắc Dã cô độc chết già? Ta như vậy chết già là chuyện nhỏ. Nếu không có ngoại lực can thiệp, Bắc Dã có lẽ sẽ một mực bình ổn xuống dưới. Hùng Bão tộc tất nhiên sẽ chuyện như vậy lâm vào một lần náo động. Nếu là bị người hô một tiếng, đây là tinh thần cho trừng phạt. Toàn bộ thị tộc nói xong đàn tựu xong đời. Người không biết ta kia mấy năm có bao nhiêu sầu lo. Lại tiếp nhận cỡ nào áp lực. Vận đạo thần đối ta làm ra. Ta chắc chắn tìm nàng đòi cái công đạo. Dù là nàng là mẫu thân hảo hữu, Trúc Long khuê nữ. Chấp trưởng thiên địa vạn vật vận thế thần chỉ. Linh Tiểu Lam trong mắt tràn đầy áy náy. Chủ động hướng phía Ngô Vọng đụng đụng. Cẩn thận từng ly từng tí giữ chặt Ngô Vọng cánh tay. Nhỏ giọng nói. Là ta nói tới không ổn. Người chớ có như vậy sinh khí. Ta tất nhiên là tin ngươi. Ngô Vọng đối lửa than có chút xuất thần. Đáy lòng cũng đang suy tư như vậy sự tình. Hắn vẫn là thấy không rõ. Một mực không có đi hỏi mẫu thân. Cũng là bởi vì mẫu thân lúc trước đáp quá mức đơn giản mà lại mẫu thân khi đó cho hắn giải thích. Đã xuất hiện giải thích không thông địa phương. Mẫu thân có thật nhiều sự tình không có đối với hắn cái này làm nhi tử thản lộ. Ngô Vọng đã sớm biết được. Muốn tìm cơ hội đi Bắc Dã. Cùng mẫu thân đại nhân ở trước mặt tâm sự những thứ này. Muốn, nếu lại thử một chút sao? Linh Tiểu Lam ôn nhu hỏi. Gương mặt xinh đẹp giống như quả táo chín. Đây là bị dùng lửa đốt có chút nóng lên. Ta lần này, định, nhất định là có thể. Cái này, đi. Ngô Vọng cắn răng một cái. Cùng lắm thì liền là liều mình bồi tiên tử. Thế là, hai người bốn mắt tương đối. Tuổi trẻ lại tràn đầy sao động đạo tâm. Không cần nhiều hơn trêu chọc liền có thể cấp tốc sinh ra ôn nhu mật ý. Sau đó dẫn dắt hai người muốn đi đụng vào lẫn nhau môi khục. Chợt có già nua giọng nữ vang lên. Vô Vọng đại nhân, thánh nữ, có thể muốn quấy dày hai vị ôn nhu. Linh Tiểu Lam bình tĩnh ngồi thẳng thân thể. Gương mặt xinh đẹp cấp tốc khôi phục thành lạnh xương bộ dáng. Đáng tiếc vẫn như cũ bị nàng run rẩy tay nhỏ bán đứng đáy lòng quẫn bách. Ngô Vọng hắng giọng, hỏi, là huyền nữ tông vị tiền bối nào sao thế nào? Màn cửa chiếu ra một tên lão ẩu thân ảnh. Khom người nói, bẩm Vô Vọng đại nhân, thiên cung phái sứ đoàn đến đây. Đã đến đông nam vực tây bắc biên giới. Bọn hắn dùng ngũ hành nguyên thần mộc thần cầm đầu, mang theo lễ vật, nghĩ đến chuộc về kia 7 tên tiên thiên thần. A tới ngược lại là cấp tốc. Ngô Vọng mắt nhìn Linh Tiểu Lam, nhẹ nhàng nhéo một cái nàng nhu đề, ôn thanh nói, ta đi xử trí thoáng cái việc này. Linh Tiểu Lam nhẹ giọng ứng với, bà lão kia có chút muốn nói lại thôi, nhưng vẫn là sáng suốt lựa chọn trầm mặc. Ngô Vọng cúi đầu nhìn xuống coi như chỉnh tề áo bào, hít một hơi thật sâu, tinh khí thần lập tức khôi phục sung mãn trạng thái, đạo tâm nhược minh kính, đáy lòng không có chút nào tạp niệm. Mộc thần hắn tại thiên cung đoạn này thời gian, vẫn muốn gặp nhưng không có cơ hội nhìn thấy thiên cung cường thần. Không nghĩ tới hội sẽ dùng sứ giả thân phận đến đây Đông Nam vực giải quyết bị bắt tiên thiên thần sự tình. Ngược lại là phải thật tốt gặp một lần cái này mộc thần. Ngũ hành nguyên thần đều không giống bình thường. Liền xem như trước thần đại, Trúc Long chấp trưởng trật tự lúc, ngũ hành nguyên thần cũng là địa vị siêu nhiên. Đã từng còn có cái thuyết pháp, liền là ngũ hành nguyên thần như liên thủ, liền có thể chính diện áp chế trí cường thần. Đương nhiên, thuyết pháp như vậy cũng không có gì căn cứ, đoán chừng là một chút người hiểu chuyện chính mình đánh giá. Dù sao thần sinh đằng đẵng, Ngô Vọng tìm đến Tiêu Kiếm đạo nhân cùng mấy tên nhân vực đức cao vọng trọng lão tiền bối, dặn dò sau đó tục như thế nào cùng thiên cung thương lượng. Tự độc thân lên đường, hướng thiên cung sứ đoàn nghênh đón. Muốn chuộc về những cái kia tiên thiên thần, cái này tự nhiên là không có khả năng tích. Cái này 7 cái thần linh chỉ cần bị kéo trở về, cái kia chính là tử lộ một đầu. Khẳng định là bị đế khốc xem như lập uy bia ngắm, giết sạch sành xanh. Sau đó để thần trì dựng dục ra đối ứng đại đạo thần linh, thiên cung như thế nào thống trị bách tộc, đế khốc liền hội như thế nào thống trị chúng thần. Trong này có ở bên trong logic liên quan. Ngô Vọng phí hết như thế đại sức lực lưu lại cái này 7 thần, liền là nghĩ ở trong quá trình này cùng thiên cung đánh cờ, đọ sức cái thiên cung chỗ dựa chi địa, đọ sức cái sau này gây sự thành viên tổ chức. Đương nhiên không có khả năng đơn giản thả người. Đừng nói là mộc thần đến, liền xem như kia Hy Hòa đích thân đến, hắn cũng khẳng định là dùng cãi cọ đại pháp cho Hy Hòa đuổi trở về. Tóm lại liền là một câu, ai đến đều vô dụng. Thế là tới gần kia Đông Nam vực biên giới, thiên cung sứ đoàn cùng nhân vực tiên binh rằng co chi địa, Ngô Vọng điểm ra một mặt gương đồng, đối gương đồng điều chỉnh xuống nét mặt của mình, 3 phần âm lãnh, 3 phần sắc mặt giận dữ, 3 phần hờ hững, lại phối hợp một điểm người tuổi trẻ khí phách, một cái tiêu chuẩn bộ mặt hình quạt đồ tựu làm xong. Ngô Vọng lấy ra tinh thần kiếm treo ở bên hông, cố ý đổi thân màu đen dựng thẳng lĩnh trường bào, cả người tản ra một chút sát khí. Đợi hắn tới gần tiên binh cùng thiên cung đoàn sứ giả rằng co khu vực, dứt khoát quyết tâm liều mạng, đưa tới Minh Xà, để Minh Xà hóa ra bản thể, hóa thành ngàn trượng trường, dẫm lên tại Minh Xà chán, vượt qua một đoạn ngắn hư không. Hiện nay Ngô Vọng tự thân chiến lực đã ở Minh Xà phía trên, ra ngoài mang lên Minh Xà tất nhiên là uy phong bát diện. Đáng tiếc, Minh Xà biết được thiên đạo sự tình, Ngô Vọng không dám để cho nàng đi trong thiên cung. Đợi Đông Nam vực sự tình chấm dứt, Minh Xà vẫn là phải trở về che chở Diệt Tông cùng lão A-di. Chủ nhân, mộc thần ngay tại tiền phương. Minh Xà tiếng nói tại Ngô Vọng đáy lòng hiển hiện. Ngô Vọng gật gật đầu, điều chỉnh xuống độ cao, chớ có để cho ta góc nhìn xuống vị này thiên cung cường thần. Mộc thần cũng là ta muốn tranh thủ đối tượng. Vâng, chủ nhân, Minh Xà cung kính ứng với. Thân hình từ không trung chậm rãi chìm xuống, để Ngô Vọng nhìn như là giá vân tiến lên, nhưng vân xuống lại có xâm nhiên khí tức. Tiền phương, từng đạo lưu quang bay vụt mà đến, hóa thành mấy chục thân ảnh, tại vân thượng cùng nhau đối Ngô Vọng khom mình hành lễ. Hô to, bái kiến Vô Vọng đại nhân. Nơi xa kia xếp thành trận thế chúng tiên binh dù chưa quay đầu, lại là dắt cuống họng hò hét, bái kiến Vô Vọng đại nhân. Luận bài diễn, đây thật ra là nhân hoàng các cố ý an bài, muốn cho thiên cung những này thần linh nhìn xem. Bọn hắn nhân hoàng người thừa kế vô vọng tử tại nhân vực bị chính là cái gì đãi ngộ? Tại thiên cung lại là cỡ nào đãi ngộ? Ngô Vọng bình tĩnh gật đầu. Dưới chân Minh Xà hướng về phía trước du động. Nâng Ngô Vọng từ từ đi lên mấy chục trượng. Một đôi xà mắt nhìn chăm chú lên chúng tiên binh trước mấy trăm thân ảnh. Các thần vệ đã là tê cả da đầu. Đứng tại thần vệ trước đó tên kia ôn hòa hiền hậu lão giả. Giờ phút này híp mắt nở nụ cười. Nhìn vị này thiên cung cường thần. Ngũ hành chi mộc. Tựa như một cái gốc cây thành tinh. Giống như vạn năm lão dược hóa hình. Thân hình thấp bé. Mặt toàn vẹn không cái cổ. Giữa trán đầy đặn tựa như bàn đáo. Địa các phương viên nhiều phúc thịt. Trong tay cầm quải trượng bất quá cao 6 thước. Lại vừa vặn cùng hắn cái trán cân bằng. Khá lắm thiên cung mộc thần. Khí tức trong chính ôn hòa. Dưới chân linh chi tường vân. Chỉ là một cái mỉm cười. Liền có thể làm cho lòng người ngọn nguồn dừng lại sát phạt chi dục. Vẻn vẹn một tia hơi thở. Phảng phất liền có thể để sinh linh ích thọ duyên niên vô thương bệnh. Lại có thần vận kia vờn quanh. Mặc dù ôn hòa ấm áp. Lại không chút nào có thể lấn. Xa xa. Cái này lão thần chắp tay một cái. Dùng kia già nua tiếng nói ôn thanh nói. Phùng xuân thần. Lão thần tại cái này hữu lễ. Mộc thần đa lễ. Mộc thần đa lễ. Ngô Vọng chắp tay hoàn lễ. Cười nói. Chưa từng nghĩ. Ta cùng Mộc thần mới gặp. Đúng là tại này thiên cung bên ngoài. Đông Nam chi vực. Thế sự cỡ nào kỳ diệu. Lão thần vốn không muốn để ý tới những này việc vặt. Bất đắc dĩ vẫn là bị bệ hạ hô lên Mộc động. Mộc thần thở dài âm thanh. Ngô Vọng đã là đến nơi đây. Chung quanh trong mây xuất hiện Minh Xà thân thể. Từng đạo thiểm điện không ngừng lấp lóe. Đại bán thần vệ đã là ngừng thở. Phùng xuân thần. Mộc thần chủ động tĩnh trước mấy bước. Cười nói. Để Minh Xà thu thần thông đi. Nhưng chớ có dọa sợ bọn hắn. Minh Xà trước đây tuy là thiên cung phản nghịch. Nhưng bệ hạ lúc ấy đã đem Phùng Xuân Thần xem là thiên cung một phần tử. Cũng không truy cứu việc này. Trước đây lão thần còn buồn bực. Vì cái gì Minh Xà chưa làm bạn Phùng Xuân Thần đi thiên cung. Chưa từng nghĩ hôm nay ngược lại là nhìn thấy. Ngô Vọng đưa tay làm thủ thế. Dưới chân có ô quang lấp lóe. Minh Xà thân mang tu thân áo đen. Trải lấy thật dài đuôi ngựa. Bình tĩnh chỗ đứng tại Ngô Vọng sau lưng. Nhìn không chớp mắt, cũng không hành lễ, nàng là cái chớ đến tình cảm thay đi bộ tọa kỵ. Ngô Vọng ý đồ cắt vào chính đề. Mộc thần lần này đến đây, thế nhưng là vì kia ai? Mộc thần cười nói, lão thần còn mang theo niềm vui bất ngờ cho Phùng Xuân thần. Tới tới tới, xem bên kia là ai tới, Ngô Vọng lần theo Mộc thần chỉ dẫn nhìn lại. Mười mấy tên thần vệ nghiêng người, lui lại. Một thân ảnh nhảy tới vân thượng giữa đất trống, thân mang màu đen váy dài, trải lấy tinh xảo tóc mây, một đôi chân ngọc óng ánh bóng loáng, lẹt xẹt lấy gót guốc gỗ, cân xứng tư thái diễn lại như thế nào trang nhã yêu mỹ. Nàng nháy mắt mấy cái, trong mắt sáng mang theo ôn nhu ý cười, nói mấy ngày không thấy tưởng niệm cung tình cảm, thiên cung, thiếu tư mệnh, Ngô Vọng hai mắt tỏa sáng. Lại sững sờ tại nguyên chỗ, nàng chắp tay sau lưng hướng về phía trước bước ra một bước. Nhỏ giọng hỏi, ta tới này, hội, sẽ, chậm trễ chính sự sao, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.